rất yêu em. Chương 432. Góc truyện audio.com. Theo như lịch trình của Miêu Doanh Cửu, gần đây cô có một cuộc họp ở Trung Quốc bàn chuyện đầu tư vốn với một công ty trong thành phố. Em bàn xong chuyện làm ăn đã là ngày 30 tháng 9, theo dự báo thời tiết hôm đó, Hải Thành sẽ có bão lớn, giao thông cả thành phố đều sẽ tê liệt mà theo tin tình báo của anh, hôm đó cô Vi Hằng cũng có một cuộc họp rất quan trọng, khó mà thoát thân được, để xem, giữa em và sự nghiệp, hắn sẽ chọn ai. Miêu Doanh Đông nói với Miêu Doanh Cửu, anh, như vậy không công bằng, anh ấy không thể rời bỏ sự nghiệp, em có thể hiểu. Nhưng, anh à, gia đình và sự nghiệp có thể chăm sóc cùng lúc mà. Miêu Doanh Cửu phản bác lại Miêu Doanh Đông, cũng có lúc không thể lo cho cả hai bên được, còn nữa, đây là quyết định của anh và bố, không cần cố thay đổi nữa. Em họp xong liền đi gặp hắn, hơn nữa, em đang sợ cái gì? Sợ hắn chọn sự nghiệp không chọn em sao? Miêu Doanh Đông liếc mắt nhìn Miêu Doanh Cửu bỏ đi, vừa hay công ty ở thành phố mà Miêu Doanh Cửu đang đến, Cố Minh Thành và Khương Thục Đồng đang ở nhà chủ tịch của công ty đó làm khách. Chuyện này Miêu Doanh Đông không nhận được tin báo, cho dù Miêu Doanh Đông có ngàn tính vạn tính cũng không biết được bạn của Cố Minh Thành có những ai. Chứ đừng nói là bạn cũ, lúc ăn trưa, người bạn đó nói với Cố Minh Thành, xin lỗi Cố Tổng, buổi chiều tôi còn có một cuộc họp rất quan trọng, là một nữ giám đốc xinh đẹp muốn đến Trung Quốc bàn chuyện đầu tư. Chuẩn bị đón tiếp quý bà sao? Cố Minh Thành hỏi, Cố Tổng cứ nói đùa, vị Miêu Tổng này còn rất trẻ tuổi, vừa mới kế thừa sự nghiệp tôi cũng không rõ năng lực của cô ta như thế nào. Người bạn đó nói, Miêu Doanh Cửu, Cố Minh Thành nhíu mày. Đúng, xem ra vị trí của vị này ở Miêu gia cũng khiến Cố Tổng phải để tâm. Lúc anh họp tôi có thể đến nghe được không? Không lộ diện, chỉ ở bên cạnh nghe thôi. Được chứ, Cố Tổng à, anh còn trẻ như vậy đã rời núi không làm nữa, thật là một tổn thất lớn của giới thương nghiệp. Cố Minh Thành cười, đời người luôn có những thứ quan trọng hơn sự nghiệp, ví dụ gia đình. Cho nên, buổi chiều hôm nay, Cố Minh Thành ở gian phòng nhỏ bên cạnh phòng hội nghị nghe cuộc họp của Miêu Doanh Cửu. Cô không phải là chủ nhà cho nên không ngồi ở vị trí chủ tịch mà ngồi ở bên cạnh. Một thân trang phục cao cấp vô cùng chỉn chu, nhưng bởi vì dáng vẻ bên ngoài không che giấu được nên vẫn có chút yêu mị, vô cùng quyến rũ, quý khí bức người. Dù sao cũng là người nhà Miêu gia. Lúc diễn ra cuộc họp, não của Miêu Doanh Cửu hoạt động vô cùng nhanh, phụ nữ bình thường đều không nhạy cảm với con số, cô thì ngược lại, đối phương vừa đưa ra một con số, cô đã có thể đáp lại nhanh chóng, lại đưa ra một vấn đề khác khiến đối phương cũng không kịp động vào máy tính, phong cách sấm chớp cùng với những hành động quyết đoán của Miêu Doanh Cửu, làm cho bạn của Cố Minh Thành tốn sức không ít. Xem ra cậu hai nhà mình gặp phải đối thủ mạnh rồi. May mà cô ta đang theo đuổi lão nhị, nếu không, lão nhị cũng chưa chắc theo đuổi được cô ta. Cuộc họp kết thúc, người bạn cũ của Cố Minh Thành lau mồ hôi, nói, Miêu tiểu thư đúng là hậu sinh khả úy. Ngài quá khen rồi, chút nữa tôi phải đi Hải Thành thăm bạn trai của tôi, ngài có thể chuẩn bị xe giúp tôi không? Miêu Doanh Cửu đang bắt tay bạn của Cố Minh Thành. Chuyện nhỏ, Miêu tiểu thư có bạn trai rồi sao? Ai vậy, người đó kinh ngạc, bạn trai của cô lại không? Góc truyện audio.com, phải ở nước Mỹ phong quang rực rỡ, mà lại ở Hải Thành. Cố Vi Hằng, người bạn đó phản ứng chậm nửa nhịp, hèn chi. Miêu Doanh Cửu mỉm cười, không để tâm. Hèn chi Cố Minh Thành muốn nghe cuộc họp của người ta, thì ra là muốn chấm điểm con dâu. Lúc Miêu Doanh Cửu đi khỏi thành phố, mới nói với Cố Vi Hằng cô đã đến Trung Quốc tham dự một cuộc họp. Miêu Doanh Cửu xem dự báo thời tiết, nửa giờ sau, Hải Thành sẽ có bão, một giờ sau, thành phố sẽ bắt đầu tê liệt. À, anh của cô đối với cô thật tốt, lại bắt cô ra ngoài trong cái thời tiết ác nghiệt như vậy. AKK không có công ty con nào trên thế giới, xe của Miêu Doanh Cửu ở Trung Quốc là do Thẩm Dương lái, nhưng gần đây Thẩm Dương cũng không ở Hải Thành, anh đang đi công tác. Là công ty của người bạn Cố Minh Thành phái xe đưa Miêu Doanh Cửu đến Hải Thành. Sau khi họp xong, người bạn đó nói với Cố Minh Thành, xem ra Cố gia như hổ mọc thêm cánh rồi, lúc trước thêm một nam gia của Giang Thành, bây giờ lại thêm một thế lực nữa ủng hộ. Sau này tôi nhất định phải bồi dưỡng quan hệ thật tốt với anh mới được. Bây giờ tôi đang nghĩ, làm sao khiến cái cánh này để tôi sử dụng đây? Cố Minh Thành nói một câu. Mấy ngày này, thời tiết ở Hải Thành rất xấu, Cố Minh Thành và Khương Thục Đồng cũng không quay về Hải Thành. Buổi tối, Khương Thục Đồng có chút hối hận nói, nếu sớm biết tiểu cửu sẽ đến thăm lão nhị tôi đã hầm cho nó vài con ba ba rồi. Ánh mắt Cố Minh Thành bất mãn nhìn bà, em bớt lo cho người đàn ông của người khác đi, sao em không hầm ba ba cho chồng của em này? Anh còn cần sao? Tất nhiên, cách chương.